Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Tiên Đế Phần Mộ. Hưu, bờ biển bên cạnh, một vệt sáng đột nhiên xé rách hư không, từ trong hư không rớt xuống, quang mang nội liễm, lại là một tòa ba tầng bảo lâu. Lập tức, ba đạo bóng người liền từ ba tầng bảo lâu bên trong ngã xuống. Chính là Diệp Dương cùng Diệp Thành, Diệp Chu ba người, tại ba tầng bảo lâu trợ giúp phía dưới, bọn họ trong nháy mắt liền vượt qua vô tận hải vực, về tới lục địa bên trên. Ba tầng bảo lâu liêu liêu xoay tròn lấy, lại một lần nữa treo ở Diệp Dương trên cổ, tạm thời an toàn. Diệp tộc trưởng, Diệp Thanh Lam đoán chừng rất nhanh liền trở về, chúng ta liền như vậy cáo biệt. Diệp Dương nhìn xem Diệp Chu, bình tĩnh nói ra. Diệp Chu do dự một cái, tựa hồ có mấy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại là không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Hắn nghĩ tới thông thiên đảo kinh khủng, Diệp Dương mặc dù cứu ra hắn, đồng thời về tới lục địa bên trên, nhưng thông thiên đảo người có thể hay không đuổi theo? Nếu là đuổi theo mà nói, hắn có thể nào chống cự? Hắn lúc đầu muốn nói muốn cùng Diệp Dương cùng nhau rời đi, nhưng Diệp Dương ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Cho dù hắn mở miệng, Diệp Dương đều không nhất định sẽ dẫn hắn cùng nhau rời đi. Thế là, Diệp Dương liền muốn mang lên Diệp Thành rời đi. Diệp Dương, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nhìn xem Diệp Dương rời đi bóng lưng, Diệp Chu rốt cục vẫn là không nhịn được lên tiếng nói cảm ơn. Dù sao, Diệp Dương cũng ở thông thiên đảo bên trong đem hắn cứu ra đến. Mặc dù chỉ là thuận tay mà làm, nhưng hắn cũng phải có một tia cảm ơn. Diệp Dương cũng không quay đầu lại, mang theo Diệp Thành cấp tốc biến mất ở Diệp Chu trong tầm mắt. Diệp Chu suy nghĩ trong chốc lát, lúc này cũng tới đường. Nếu là lưu lại tại nguyên chỗ, vậy liền quá nguy hiểm. Diệp Dương, người thật vứt xuống Diệp tộc trưởng. Trên đường, Diệp Thành hỏi thăm một câu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Phụ thân, ta muốn dẫn ngươi đi một cái an toàn và lại bí ẩn địa phương. Nơi đó không phải có thể làm cho Diệp Chu biết rõ. Diệp Thành muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời nuốt trở về. Lúc đầu, Diệp Dương đối Diệp gia liền không có cái gì hảo cảm. Có thể cứu ra Diệp Thành, sợ là đã là hết tình hết nghĩa. Còn mang theo Diệp Chu đi, căn bản không có khả năng. Lúc này, Diệp Thành liền gật gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Diệp Dương đem côn bằng tiên thuật vận chuyển đến cực hạn, phá vỡ hư không, hóa thành thái cổ côn bằng, giống như lôi điện đồng dạng trong hư không cấp tốc lướt qua. Trong nháy mắt liền lướt qua mấy vạn dặm cự ly, tốc độ nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. Trên đường đi, Diệp Thành đều không có lại lời nói, sắc mặt có chút phức tạp. Ngay từ đầu, Diệp Dương còn coi là Diệp Thành tu luyện biến cố, tâm linh bị thương duyên cớ. Nhưng về sau càng ngày càng cảm thấy Diệp Thành có chút không được bình thường. Diệp Thành luôn luôn một bộ thở dài thở ngắn bộ dáng, hơn nữa luôn luôn muốn nói lại thôi. Làm Diệp Dương hỏi thăm thời điểm, hắn nhưng lại lắc đầu cái gì đều không nói. Mà Diệp Dương cũng vụng trộm đã kiểm tra Diệp Thành thân thể, cũng không có phát hiện hắn có cái gì thương thế. Không có thụ thương, nhưng tại sao thở dài thở ngắn? Diệp Dương liền thật làm không minh bạch. Về sau, Diệp Dương liền dứt khoát không có hỏi thăm, mà là quan sát tàn phá bảo lâu đến rồi. Chỉ là, tàn phá bảo lâu lần thứ hai rơi vào trong ngủ mê. Bất luận Diệp Dương làm sao cùng nó câu thông, thủy chung không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này tàn phá bảo lâu, ngược lại là không có lúc trước như vậy tàn phá. Một chút vết thương đã bị chữa trị, hơn nữa cũng đã dài ra đệ tam tầng. Nhưng rất rõ ràng, đệ tam tầng cũng không phải là điểm cuối cùng. Đệ tam tầng phía trên còn có đệ tứ tầng, đệ ngũ tầng, thậm chí nhiều hơn cấp độ. Diệp Dương càng xem càng cảm thấy cái này bảo lâu giống như là một tòa tử phủ. Tiên đạo tử phủ là hình tháp, mà yêu tộc thì là cung điện hình. Hiện ra bảo lâu bộ dáng thì là ma tộc cùng ma đạo tử phủ. Cái này bảo lâu rất rõ ràng liền là ma tộc hoặc là ma đạo cường giả tử phủ. liên tưởng đến vẻn vẹn hai tầng thời điểm. Cái này Bảo Lâu liền đem thánh nhân tử phủ thôn phệ. Diệp Dương cuối cùng cho ra một cái kinh thế hãi tục kết luận, cái này tổn hại tử phủ. Có thể là trong truyền thuyết tiên nhân tử phủ. Kém nhất, cũng là thánh nhân bên trong đại năng tử phủ. Nếu không không có khả năng dễ như trở bàn tay liền đem cái kia thánh nhân tử phủ thôn phệ. Chỉ là đáng tiếc, phá toái tử phủ cũng đã ngủ say. Diệp Dương cũng không có cơ hội tự mình chứng thực. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng không có lập tức đi tìm kiếm thánh nhân ký ức. Dù sao, cái kia một sợi ý thức ẩn chứa tin tức quá mức khổng lồ. Vạn nhất không nắm được đột nhiên bộc phát mà nói, liền quá nguy hiểm. Diệp Dương đi cả ngày lẫn đêm chạy đi, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể trở lại Tiểu Sơn thôn. Bởi vậy, bọn họ cũng sẽ rơi xuống đất nghỉ ngơi. Tự nhiên, Diệp Dương phá hủy thông thiên đảo sự tình. Lần thứ hai danh chấn tiên đạo thế giới tin tức cũng truyền vào bọn họ lỗ tai. Cũng chính là lúc này, Diệp Thành mới biết được thông thiên đảo ở tiên đạo thế giới là một cái bao nhiêu khổng lồ quái vật. Khổng lồ, nhưng, dù cho là loại này quái vật khổng lồ, lại là Diệp Dương một người hủy diệt. 3 năm thời gian A, vẻn vẹn 3 năm A, Diệp Dương liền đã trưởng thành đến như thế đáng sợ trình độ sao? Diệp Thành thay Diệp Dương cảm giác được khai tâm, nhưng khai tâm sau, hắn hành vi càng ngày càng cổ quái. Mấy lần đối Diệp Dương muốn nói lại thôi, do dự, Diệp Dương mấy lần hỏi thăm, nhưng Diệp Thành lại chỉ là lắc đầu, tựa hồ cũng không muốn nói cái gì. Một ngày này, bọn họ rốt cục về tới Tiểu Sơn thôn. Lúc này, Tiểu Sơn thôn đối Diệp Dương tới nói, cũng không phải là một cái không thể gặp tồn tại. Ở cách Tiểu Sơn thôn khoảng cách nhất định thời điểm, Diệp Dương liền đã thấy được cao vút trong mây Phù Tăng thần thụ. Bay lên hỏa diễm, nhường Diệp Dương tâm linh chi lực cũng vì đó tại hắn sinh ra cộng minh. Bởi vì Tiểu Sơn thôn cấm chế cũng đã giải trừ, mà Diệp Thành cũng là Diệp Dương mang tới. Bởi vậy, Diệp Thành cũng là có thể tiến vào Tiểu Sơn thôn. Đây là cái gì thần thụ? Lần thứ nhất nhìn thấy Phù Tăng thụ thời điểm, Diệp Thành bị thật sâu chấn động. Phù Tăng thụ, trong truyền thuyết, Kim Ô nơi ở, liên thông tiên giới cùng minh giới thần thụ. Diệp Dương giải thích một câu. Diệp Thành thân hình một trận lảo đảo, cơ hồ từ trên trời ngã rơi xuống. Phù Tăng thần thụ, hậu nghệ xạ nhật những câu chuyện này người nào không biết. Nhưng Diệp Thành một mực đều tưởng rằng những cái kia chỉ là thần thoại cố sự mà thôi. Lại là không nghĩ đến, bản thân hôm nay vậy mà tự mình gặp được trong truyền thuyết Phù Tăng thụ. Diệp Thành kích động, cảm thấy đời này không tiếc vậy. Diệp Dương đại ca trở về. Đầu thôn, một chút tiểu đồng bọn đang tại tu luyện. Khi nhìn thấy Diệp Dương phá toái hư không mà đến sau đó, cả đám đều đình chỉ tu luyện, hưng phấn vô cùng tiến lên đón. Phụ thân, những cái này đều là chúng ta tiểu đồng bọn. Nhìn thấy bọn họ thể nội tiểu thái dương không có, bọn họ có thể đều là thái cổ Kim Ô nhất tộc hậu duệ, nắm giữ cực kỳ tinh khiết Kim Ô huyết mạch. Diệp Dương cho Diệp Thành giới thiệu, đồng thời cũng đã rơi xuống đất. Cũng không tệ lắm nha. Ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, các ngươi cũng đã bước vào thường định cảnh giới, đột phá tới thai tức cảnh. Ở trong tầm tay A, nhìn xem tiểu đồng bọn, Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung. Hắn cũng không có cảm giác được giật mình. Dù sao, tiểu đồng bọn thiên tư bày ở nơi đó. Nếu như tốc độ tu luyện không vui, vậy hắn mới hẳn là cảm giác được giật mình. Đương nhiên, bọn họ tốc độ tu luyện cũng không có khả năng một mực nhanh chóng. Nếu không, tiên đạo thế giới liền sẽ xuất hiện số lớn tiên tôn. Đại đế, bọn họ chỉ là bạo phát nhiều năm tích xúc, đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Đợi đến tăng lên đến nhất định cảnh giới sau đó, bọn họ tốc độ tu luyện liền sẽ biến bình thường lên. Nhưng vẫn như cũ so đồng dạng thiên tài phải nhanh rất nhiều. Vị này nhất định là Diệp bá phụ đi. Rất nhiều tiểu đồng bọn đi tới, còn không có đợi đến Diệp Dương giới thiệu, bọn họ liền đã cho Diệp Thành được lên lễ đến rồi. Tiểu đồng bọn nhiệt tình, nhường Diệp Thành có chút trở tay không kịp. Dù sao, Hắn trước đó thế nhưng là một cái không có bất luận cái gì thân phận có thể nói nô lệ. Mặc dù, trong khoảng thời gian này cũng đã trở thành Diệp gia cung phụng. Nhưng thời gian quá ngắn, vẫn là khó thích ứng. Lúc này, lão thôn trưởng bọn hắn cũng đều nghe hỏi đi ra. Nhìn thấy Diệp Dương bình yên vô sự trở về. Cả đám đều khai tâm không thôi. Mà cảm giác được đám người thuần phác. Diệp Thành cũng rất nhanh liền buông lỏng xuống. Sáp nhập vào cái này đại gia đình bên trong. Tiểu đồng bọn cũng 10 phần nhiệt tình. Trợ giúp Diệp Dương đem những cái kia đạt đến vong ngã cảnh cấp bậc hải thú lấy ra. Thiêu nướng, nấu canh trực tiếp ăn. Vong ngã cảnh hải thú. Ẩn chứa lực lượng là 10 phần kinh khủng. Hơn nữa 10 phần mỹ vị. Tiểu đồng bọn không cẩn thận ăn nhiều. Cả người bốc hà quang. Thể nội tiểu thái dương đều vọt ra. Khổng lồ lực lượng cơ hồ đem bọn họ nhục thân đều cho no bạo. Ngao ngao kêu to. Tại tiểu sơn thôn chạy qua lại lấy. An bài Diệp Thành nằm ngủ sau đó. Diệp Dương cũng trực tiếp liền bế quan. Ầm ầm. Diệp Dương cẩn thận từng ly từng tí giải khai thánh nhân ký ức phong ấn. Tức khắc, số lớn ký ức mảnh vỡ liền từ giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Trực tiếp vọt vào Diệp Dương ký ức bên trong. May mắn, cái này còn tại Diệp Dương tiếp nhận phạm vi bên trong. Bất quá, những ký ức này mảnh vỡ nhiều lắm. Rất nhiều đều là không có cái gì giá trị. Trực tiếp liền bị Diệp Dương tiêu diệt. Lần này bế quan. Trọn vẹn bỏ ra Diệp Dương 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian, Diệp Dương rốt cục đem thánh nhân ký ức cho sửa sang lại. Tuyệt đại bộ phận ký ức đều là vô dụng, bị hắn tiêu diệt. A, làm Diệp Dương đem còn lại hữu dụng ký ức cho chỉnh hợp đến một khối thời điểm. Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. Thông Thiên Thần Công, chính là thánh nhân chủ tu công pháp, mà Thông Thiên Đảo Chấn phái tuyệt học cấp bậc công pháp. Cũng chính là bản này Thông Thiên Thần Công một bộ phận. Lúc trước, Thông Thiên Đảo khai phái tổ sư chỉ là chiếm được 1/3 truyền thừa. Nhưng mặc dù như thế, hắn đều khai sáng Thông Thiên Đảo. Mà hắn càng là vì vậy mà chứng được thánh nhân. Có thể nghĩ cái này công pháp chỗ kinh khủng. Diệp Dương chiếm được cái này thánh nhân toàn bộ Thông Thiên Thần Công. Ngay từ đầu. Diệp Dương còn coi là cái này Thông Thiên Thần Công đã là thánh nhân hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng từ thánh nhân ký ức bên trong, Diệp Dương còn phải biết, bản này Thông Thiên Thần Công kỳ thật chỉ là một bộ tàn thiên. Không sai, cho dù thánh nhân tự mình tu luyện, đều chỉ là một thiên tàn thiên công pháp mà thôi. Cũng không phải là hoàn chỉnh truyền thừa. Mà bản này công pháp, cũng không phải là thánh nhân tự sáng tạo. Mà là hắn tại vực ngoại tinh không lịch luyện thời điểm vô ý xông vào cái nào đó bí cảnh lấy được. Công pháp, căn cứ hắn thuyết pháp, hắn lấy được truyền thừa, thậm chí còn không đến 1/10. Cái kia bí cảnh, chính là một cái tiên mộ. Hắn lấy được Thông Thiên Thần Công, chỉ là tiên mộ bên trong một bộ phổ thông ghê gớm công pháp thôi. Truyền thuyết, cái kia trong truyền thuyết tiên mộ bên trong, có chí cao vô thượng công pháp cùng thần thông. Một khi tiên mộ xuất thế, dù cho là tiên nhân đều phải vì thế mà điên cuồng. Bởi vì, đó là một cái tiên đế phần mộ. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.